Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 596, Minh Ước cùng Giác Cượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng hoan hô của gần vạn pháp sư, Sarin cũng không có chút lâng lâng nào, bởi vì lần thí nghiệm trang bị này cũng không có pháp sư cấp 10 ra tay, càng không có lĩnh vực lực lượng gia trì. Và theo Sarin phân tích, ít nhất thì nếu Jason triển khai lĩnh vực, con rối tinh tú của mình sẽ không thể làm gì được cả. Ngay cả như vậy, con rối tinh tú này vẫn là trang bị rất cường đại, điều này tương đương với việc lĩnh vực đã bị Sarin chóc ra được khôi phục. Con rối tinh tú cực kỳ linh động, đây cũng là thuộc tính của trái tim mảnh nhỏ thần con rối. Sau khi Sarin biết thuộc tính này, thì mới biết vì sao mà lão sư để cho hắn chóc lĩnh vực ra. Loại thuộc tính này đối với pháp sư mà nói thì cũng không quá tốt, sẽ làm cho pháp sư bị giảm khả năng tiến giai đi một chút. Nhưng khi loại thuộc tính này biến thành thuộc tính của trang bị thì lại thập phần hữu ích đối với pháp sư. Từ nay về sau Sarin có thể dùng trang bị này để thay thế cho đám ác ma, việc tháo dỡ thần điện sẽ càng thêm thoải mái hơn, có thể hấp thu tài liệu cấp thấp để vào trong con rối tinh tú, đám con rối trong con rối tinh tú sẽ tự mình đoạt lấy, sau đó chế tạo ra con rối mới, gia tăng thể tích của con rối tinh tú. Đây là một kiện trang bị có thể tự mình tiến hóa, điểm cuối của quá trình tiến hóa chính là lực lượng của thần con rối. Có lẽ trong trang bị này còn xuất hiện cả thần con rối, cháy lên thần hỏa, hình thành thần cách. Nhưng cho dù xuất hiện thần linh thì cũng chỉ là khí linh của Sarin mà thôi. Cho nên Sarin mới bội phục lão sư tới mức cực điểm, đây quả thực chính là đang nuôi dưỡng một tên thần linh a. Tiếng hoan hô của các pháp sư dần dần trở nên yên lặng, mỗi người đều vui sướng do đã lĩnh ngộ được rất nhiều tri thức. Loại kinh nghiệm này mà không được tự mình trải qua, mà chỉ đọc sách thì e rằng phải mấy chục năm, có khi trên trăm năm thì mới hiểu được. Con rối tinh tú rất đặc biệt đối với pháp sư dưới cấp 10 mà nói, chính là một tồn tại xa không thể với tới được. Tự mình tiếp xúc một chút, đối với những pháp sư này thì lợi có ích vô giá, cũng không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để hình dung được. Con rối tinh tú co rút lại, mặt trời lại một lần nữa xuất hiện, tinh hà rực rỡ kia cũng đã biến mất. Viên cầu lớn bằng con mắt kia cũng một lần nữa trở lại tay Sarin. Sarin vuốt ve một chút, cảm nhận được sự vui mừng của tên khổng lồ kia. Trong không gian này, thương thế của hắn sẽ được nhanh chóng khôi phục, về sau cũng không cần phải lo lắng tử vong nữa. Con rối tinh tú tiến vào trong tinh tú vòng tay, chiếm cứ một vị trí trang bị. Lúc này Sarin mới từ trên cao hạ xuống. Các pháp sư từ từ tản đi, đại đa số mọi người đều muốn quay về chỗ tu luyện, chậm rãi tiêu hóa những cảm ngộ thu được trong thời gian gần đây. Thần điện quân đoàn cũng trở về đơn vị, quay về nơi đóng quân. Thành Mesterlin có thể cam đoan an toàn, thì tác dụng của những quân đội này cũng không thể xem nhẹ được. Trở lại thần điện, Sarin lại lần nữa đi tới chỗ của Jason, bái kiến lão sư. Lão sư, những gì mà ngươi nói thì rốt cục ta đã hiểu. Sarin nói, hắn đang thất lễ một cách hiếm thấy, đang hưng phấn nói với Jason những tâm đắc của mình. Có thể hiểu là tốt rồi. Jason càng không thèm để ý tới mấy thứ lễ tiết này, Sarin trưởng thành làm cho kế hoạch của hắn có thể hoàn thành trước thời hạn. Jason bắt đầu nói về chuyện bán vị diện với Sarin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần điện nối với bán vị diện, tốc độ trưởng thành phi thường nhanh, giống như cùng trưởng thành với Maier đại lục vậy. Hiện giờ chung quanh ma pháp tháp của Raphael, mặt đất đã được mở rộng tới hơn 300 dặm vuông, rừng rậm thì lại được mở rộng gấp mấy lần. Núi lửa phía xa cũng không còn phun trào nữa, đại đa số cho bụi trên bầu trời đã rơi xuống rồi. Bên dưới ma pháp tháp của Raphael là một ngọn núi, mà phía dưới ngọn núi này lại xuất hiện một con suối lớn, chảy nước xanh mát ra phía ngoài. Hơn nữa các ma pháp sư cũng đã tính toán ra con suối này còn có thể tăng lên nhiều, sẽ xuất hiện hơn 10 dòng bên dưới chân núi, hình thành một con sông chảy ra bốn phương tám hướng. Địa phương mà Raphael lựa chọn này đã bắt đầu trưởng thành một vị diện đầy đủ, hiện tại trên bầu trời đã có mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao, mặt trời cũng không phải là đỏ rực, nhiệt lượng đủ để cho càng nhiều loại thực vật sinh trưởng, mà không phải thực vật nguyên sinh trong bán vị diện, chỉ có thể dựa vào năng lượng địa hỏa mới có thể sống sót nữa. Jason nói cho Sarin biết toàn bộ bán vị diện sớm hay muộn cũng sẽ vượt qua quốc gia của Sarin, nơi đó có thể để cho nhân loại sinh sống được hơn nữa. Phi hành con rối do các pháp sư chế tạo cũng đã tra xét tới điểm cuối của đại lục, nơi đó có biển rộng. Trong biển rộng kia sớm hay muộn cũng sẽ sinh ra sinh mệnh, hiện tại nó vẫn chỉ là một mảnh nước tĩnh lặng mà thôi. Lão sư, ta nên làm như thế nào? Sarin hỏi ý kiến Jason. Maier đại lục mặc dù đang khôi phục nhưng dù sao cũng sắp bắt đầu đại loạn. Con dân của ngươi tốt nhất là nên di cư đến bán vị diện đi, nếu bán vị diện này không bị thần linh quấy nhiễu thì mấy trăm vạn năm cũng sẽ không suy bại đâu. Khó a, Sarin cảm thán, di cư tới bán vị diện. Dựa vào truyền tống trận thì khẳng định là không được, trong quốc gia của hắn ít nhất cũng có hơn 1.000 vạn người phải rời đi, những người này đều là người đi theo hắn sớm nhất, đều thập phần trung thành. Bên Felix cũng có hơn 500 vạn con dân trung thành phải rời đi, tổng cộng lại thì có đến gần 2.000 vạn người. Chờ con rối thế giới thăng cấp thành trang bị cấp 13 thì sẽ có thể mang theo sinh linh được. Đến lúc đó, một lần có thể rời đi được 100 vạn dân cư, lo lắng cái gì? Jason nói với Sarin, Sarin nghĩ một chút, đúng là như vậy, mình không có khả năng di rời cư dân ngay lúc này. Nhưng cũng có thể thừa dịp bên kia không có người, trước hết kiến thiết thành thị đã tạo ra cái khung, xây dựng căn cơ sở mà một quốc gia cần có. Chờ sau khi mọi thứ được làm xong, thì con dân trong quốc gia của mình cũng có thể rời đi tới đó được rồi. Cuối cùng thì bản thân mình làm quốc vương một hồi cũng không thể làm cho những người đi theo mình kia phải thất vọng. Về sau, ngay cả luyện kim nhà xưởng cũng sẽ rời đi, bán vị diện sẽ không trở thành chiến trường. Nếu thật sự không được, Sarin sẽ chặt đứt liên hệ giữa bán vị diện cùng Meyer Đại Lục. Tác dụng của bán vị diện chính là một quốc gia hậu phương của mình. Đúng lúc này, Dực Khô Lâu truyền đến tin tức giao dịch đã hoàn thành, Grant nhận lấy trái tim mảnh nhỏ của thần con rối, bỏ lại khoảng 600 chiếc thuyền khoáng thạch. Nhưng không nhìn thấy chiến hạm của mũi ma quỷ xuất hiện, cũng không phát hiện không gian tọa độ trên các hòn đảo khác, Grant liền cứ như vậy mà rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin không tin mũi ma quỷ sẽ bỏ qua, hắn lại lần nữa phái con rối nước đi tới thành liên liên lạc với đại công tước Giác Cượt, cho thấy mình vừa mới hoàn thành một cuộc mua bán lớn. Mà khách hàng chính là luyện kim thành. Lần này đại công tước Giác Cực quả nhiên mang về tin tức khác, hắn nói thẳng với con rối nước, hai bên có thể ký kết minh ước, hơn nữa là minh ước từ 100 năm trở lên. Chi tiết của minh ước này sẽ do đại công tước Giác Cực và Sarin tự mình đàm phán. Địa điểm đàm phán sẽ do Sarin quyết định. Sarin không khỏi có chút thưởng thức đại công tước Giác Cực, đại công tước này thậm chí không từ chối việc trao đổi minh ước tại thành Mesterlin, nói cách khác đại công tước Giác Cực khá là có thành ý, khi hỏi lão sư, Jason liền nói. Đây là do đại công tước Giác Cực có được lực lượng tuyệt đối, không lo lắng bị người nuốt sống, nên mới đáp ứng thoải mái như thế. Lực lượng tuyệt đối, đại công tước Giác Cực có long đảo trang bị thì không thành vấn đề, hắn hẳn là đã đạt được chân võ lĩnh vực, lại có trang bị tương ứng, tự cho rằng mình sẽ không bị ngươi tập kích thành công, cho nên mới đáp ứng chuyện tiến đến minh ước trao đổi, thuận tiện nhìn trộm một chút xem thành Mesterlin sâu cạn thế nào. Sarin nghĩ nghĩ, nói. Hiểu rồi, ta sẽ gặp hắn tại Hoàng Cung thành Mesterlin, minh ước lần này có chút kỳ quái, chúng ta vốn là địch nhân. Địch nhân duy nhất của ma pháp sư chính là thời gian. Jason nói cho Sarin một câu ngạn ngữ, ta sẽ cẩn thận đàm phán với hắn. Sarin cảm thấy thế giới thật sự là kỳ diệu, mình đã từng muốn hủy diệt người này, hiện giờ lại chuẩn bị trở thành minh hữu, hơn nữa đại công tước Giác Cực cũng có vẻ rất nghiêm túc, tỏ vẻ sẽ mang theo Persian đến đây, tạm thời hóa giải ân oán. Nói cách khác, trong thời gian hai bên có minh ước thì ngay cả Persian cũng sẽ không dám nhằm vào Sarin nữa. Điều này thì thật ra Sarin cũng có thể lý giải được, Persian cũng là pháp sư, nếu có thể đề cao lực lượng thì cho dù hắn dập đầu quỳ xuống trước mặt Sarin cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Pháp sư này đã dâng hiến tất cả cho ma pháp rồi. Ít nhất thì vẫn còn tốt hơn đám cuồng tín đồ không có tín ngưỡng kia. Thời gian gặp gỡ được bố trí trong tháng 11, Sarin còn có hơn một tháng thời gian nữa, nên thừa dịp này, Sarin bắt đầu quen thuộc cách dùng con rối tinh tú, Neri và Elena bị triệu hoán tới cạnh hắn. Bên ngoài biển đóng băng sẽ do Dực Khô Lâu khống chế. Thực lực hiện giờ của Dực Khô Lâu thì Sarin rất yên tâm, uy lực của Minh Thần Liêm Đao bắt đầu được bộc phát ra, ma pháp hộ thuẫn cấp 10 căn bản không ngăn được một nửa công kích của nó. Bản thân thái cổ chiến hạm cũng là một vũ khí siêu cường, nếu ký kết minh ước cùng đại công tước Giác Cượt trong vòng 100 năm, song phương có thể hoàn toàn đóng kín con đường đi tới biển đóng băng. Trong khoảng thời gian này Chu Mần lại khắc khổ học tập, Sarin ở bên cạnh chỉ đạo một cách hiếm thấy, đồng thời còn giao chọn bộ sách ma pháp cho hắn. Cho tới tận cấp 18 thì Chu Mần cũng sẽ không còn thiếu thốn trang bị nữa. Tin tức đại công tước Giác Cực tiến vào thành Mesterlin cũng không còn là bí mật, bởi vì đại công tước Giác Cực đã bố trí đội ngũ khoảng 1 vạn người từ trên đất bằng mà đi thẳng đến thành Guderian, sau đó xuyên qua toàn bộ Phoenix đi về phía Sarin thành Mesterlin. Đội ngũ 1 vạn người đi trên mặt đất như vậy, bất kỳ tin tức gì cũng đều không giấu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sephiroth tại thành San Rock lập tức viết thư tới đây chất vấn Sarin, vì sao lại cấu kết cùng địch quốc. Sarin thành khẩn hồi âm cho Sephiroth, nói ra ân oán giữa mình cùng luyện kim thành và Agares. Sarin tỏ vẻ, đại công tước Giác Cực cũng không phục tùng Thành Vân Lam chỉ huy, đã cùng tách ra khỏi Vân Lưu đế quốc nên mình đương nhiên phải tận lực kết giao rồi. Sephiroth bị lời này của Sarin làm cho tức dựng râu lên, hồi âm này của Sarin dường như là đã quên đại công tước Giác Cực còn chiếm cứ Thành Liên. Tuy nhiên toàn bộ phương Bắc đế quốc số lượng thành thị bị mất là rất nhiều, nếu tiếp tục đàm phán, Sephiroth e rằng sẽ bị Sarin làm cho rất nhục nhã. Đội ngũ vạn người, đây chính là đại công tước Giác Cực làm cho Sarin không có đường lui, chuyện hai bên kết minh tuyệt đối không có khả năng âm thầm tiến hành. Điều này làm cho Sarin cũng thoáng an tâm, ít nhất thì đại công tước Giác Cực cũng vô cùng để ý tới minh ước này. Vào tháng 11, đoàn người của đại công tước Giác Cực cuối cùng cũng đi tới thành Mesterlin. Sarin bày ra nghi thức long trọng hoan nghênh vị quý tộc cường thế này. Đội danh dự gồm 6.000 người đi ra ngoài thành Mesterlin để hoan nghênh, mà đại công tước Giác Cực đã để lại hơn phân nửa quân đội tại thành Guderian, số đi vào thành Mesterlin cũng chỉ có hơn 2.000 người. Trong số hơn 2.000 người này thì còn có 1.000 thương đoàn, hiển nhiên là muốn buôn bán cùng thành Mesterlin. Bên cạnh đại công tước Giác Cực có 2 cường giả, trong đó thì tên pháp sư đã được đổi thành một người khác, đó là một pháp sư cấp 10 mặc hồng bào, còn lại là hoàng kim kiếm thánh Dark Blue, tên này cũng đã thăng cấp thành chân võ cấp 10. Tuy nhiên lực lượng của Dark Blue hiển nhiên đã bị đại công tước Giác Cực vượt qua quá nhiều, hắn đứng bên cạnh đại công tước có vẻ không chút bắt mắt nào. Chỗ duy nhất có vẻ không giống người thường chính là trong ánh mắt hắn đều 6 đồng tử đã được khôi phục lại. Điều này là rất cường đại, nói cách khác ít nhất thì hắn cũng có 10 cơ hội để thoát khỏi cái chết. Dark Blue thăng cấp cảnh giới chân võ, trong cặp mắt xuất hiện 12 đồng tử, kỹ năng bảo mệnh kia của hắn có liên quan tới đồng tử này. Trong lúc thăng cấp, Dark Blue nhịn đau phân cách ra một bộ phận sinh mệnh thì mới khôi phục được kỹ năng này. Lúc trước hắn giao chiến cùng Zola chính là dựa vào kỹ năng này để đánh bị thương nặng Zola vốn có kiếm thuật cao hơn hắn. Pháp sư cấp 10 mặc hồng bào có vẻ khá trẻ tuổi, hắn đi theo phía sau đại công tước Giác Cực khi nhìn thấy thành Mesterlin thì liền nói. Thúc thúc, Mesterlin này quả nhiên là khí thế bất phàm. Ngay cả dãy Dante mà cũng có thể vận dụng trên tường thành được. Đại công tước Giác Cực thập phần yêu thích đứa cháu này, vốn đây không phải là lúc để nói chuyện nhưng hắn vẫn hỏi. Như thế nào, việc này rất khó hay sao? Khó ở chỗ nhân lực vật lực, cần rất nhiều pháp sư thì mới có thể hoàn thành việc này. Thành Mesterlin e rằng có thực lực tiếp cận với luyện kim thành rồi. Hắc hắc, có đạo lý. Phía sau pháp sư trẻ tuổi này, trên một chiếc xe ngựa thanh âm như tiếng kim loại ma sát kia của Persian lại vang lên. Đại sư, công tước đại nhân, yên tâm, ta đến để ký kết minh ước, cho dù thành Mesterlin này có tốt đến mấy đi nữa thì cũng không phải thứ ta muốn. Thứ ta muốn chính là luyện kim thành, nguyên tố thuộc kia áp chế ta hơn 100 năm, lại lãng phí thời gian tốt đẹp nhất. Persian nói tới đây, đột nhiên ngậm miệng không đề cập tới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ đại sư, lúc này đại công tước Giác Cực mới yên tâm, thực lực của tên Persian kia khiến cho hắn phải kiêng kỵ, hắn cũng sợ pháp sư này đột nhiên trở mặt. Có Persian thì thủ hạ của hắn gần như không cần phát sầu vì trang bị, mặc dù đứa cháu nhỏ của mình thăng cấp sau khi khổ tu, nhưng luyện kim thuật thì vẫn không có thành tựu gì. Công tước khách khí, chuyện tại thành Girder chúng ta không tham dự vào, để cho luyện kim thành vô duyên vô cớ thu được rất nhiều chỗ tốt. Ta thấy giữa Sarin và luyện kim thành không có khả năng sống chung được, chỉ có kết thành liên minh thì đối với ta mới có lợi. Trong lúc nói chuyện, Sarin đã từ trong thành đi ra đón. Sarin đầy mặt tươi cười, nghiêm chỉnh tiếp đón. Đại công tước Giác Cực cũng là cười lớn tiến lên, dường như giữa hai bên chưa từng có chút hiềm khích nào vậy. Công tước đại nhân, hoan nghênh đến thành Mesterlin. Sarin cũng không ngại công tước là chân võ cường giả, khoảng cách hai bên không vượt quá 3 thước. Hai người dừng ngựa, gần như sắp sửa bắt tay nhau được rồi. Đại công tước Giác Cực cũng bội phục dũng khí của Sarin, nên biết rằng Sarin là pháp sư cấp 10, cho dù có bí pháp đặc thù thì cường độ thân thể cũng chỉ ngang với một hắc thiết kiếm thánh mà thôi. Chân võ cấp 10 đối phó với hắc thiết kiếm thánh, trong khoảng cách 3 thước thì không có chút khả năng chống cự nào cả. Sarin làm như vậy, có thể nói là cực kỳ lớn mật cũng cực kỳ có thành ý, đại công tước Giác Cực cũng thư thái không ít. Hắn nói với Sarin, điện hạ, khi trước là địch nhân, việc động thủ cũng là hiển nhiên mà thôi. Sarin nói thẳng, vậy là tốt rồi, như vậy thì mời điện hạ dẫn đường. Đại công tước thấy Sarin khác với lời đồn, sự quyết đoán, cho dù là các quý tộc lâu đời thì cũng còn kém hơn Sarin này. Sarin quay đầu lại, gật gật đầu về phía xe của Persian. Persian ở trong xe nhìn Sarin, trong lòng kinh ngạc, pháp sư trẻ tuổi này, lực lượng lại tăng cao rồi. Tuy nhiên cũng rất bình thường, theo Persian thấy, Sarin tuyệt đối là một thiên tài. Thiên tài pháp sư chưa chắc đã là người có tốc độ tăng trưởng ma huyền nhanh, nhưng nhất định phải có thể có kỳ ngộ, đồng thời còn có cả vận khí nữa. Nên biết rằng ma pháp thí nghiệm mà pháp sư thực hiện nhiều vô số, trong đó hơn phân nửa là thất bại, có thành công hay không thì cũng cần phải trông vào vận khí. Sarin này có vận khí thật là tốt, Persian hâm mộ không thôi, hắn mở màn xe ra cũng gật đầu thăm hỏi về phía Sarin. Đội ngũ tiến vào thành Mesterlin, Sarin trực tiếp dẫn đại công tước Giác Gượt đến cung điện của hắn, cũng không bố trí các quý tộc tới gặp mặt mà để cho người của đại công tước Giác Gượt chỗ nghỉ ngơi đã, hơn ngàn thương đội được tòa thị chính bố trí tại Tây Thành. Đại công tước Giác Gượt là chân võ, cấp 10, không cần nghỉ ngơi gì cả. Sarin chờ cho người của công tước được bố trí tốt chỗ nghỉ, thì mới mang theo các truy tùy giả của mình vào trong cung điện, bắt đầu trao đổi về minh ước với đại công tước. Cuộc đàm phán khá là thoải mái, Sarin cùng đại công tước Giác Gượt trao đổi cách nhìn về thế cục của Tần Nhân. Quan điểm của hai bên cũng không khác nhau nhiều. Sarin tạm thời sẽ không tiến công Tần Nhân, trừ phi hoàng đế Tần Nhân chết đi, để cho thân vương Sephiroth đăng cơ. Yêu cầu của Sarin là dùng kênh đào tại thành Goderian làm trung tâm, toàn bộ phía tây thuộc về Sarin, mà đại công tước Giác Gượt sẽ phụ trách công kích lãnh thổ Tần Nhân phía đông kênh đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên cũng không phải là ký kết hiệp ước công thủ đồng minh, nhưng khi một bên xuất binh thì bên còn lại sẽ có nghĩa vụ phối hợp. Ví dụ như triệu tập binh lực gây áp lực nhất định sau lưng địch nhân. Căn cứ nguyên tắc không xâm phạm lẫn nhau, hai bên đã phân chia lãnh thổ Tần Nhân trên ma pháp bản đồ rất kỹ càng tỉ mỉ, Sarin muốn phía tây kênh đào, còn đại công tước Giác Gượt muốn phía đông kênh đào. Mặt khác, song phương còn thương thảo chuyện chia cắt Vân Lưu Đế Quốc. Đại công tước Giác Gượt yêu cầu Sarin khống chế Ly Hải, khống chế Titan công quốc, mà đại công tước Giác Gượt thì muốn có phía đông Vân Lưu Đế Quốc cùng với đại bộ phận thành thị vùng Duyên Hải. Đối với điều này thì Sarin cũng không có ý kiến, nhưng bước thứ hai sau kế hoạch chia cắt Vân Lưu thì chính là hợp lực đối phó với giáo đình. Một bộ phận minh ước này được thảo luận kỹ càng tỉ mỉ nhất bởi vì muốn khống chế Vân Lưu thì phải đối mặt với Tangola Đế Quốc đến từ phương Bắc. Trải qua thảo luận, hai bên nhất trí cho rằng thế lực của giáo đình khó có thể tìm hiểu rõ ràng trong thời gian ngắn, cho nên chiến tuyến có thể bố trí tại phía Nam Hồng Hà. Mà trọng yếu nhất là, đại công tước Giác Gượt yêu cầu Sarin xuất động thái cổ chiến hạm cùng với thái cổ chiến hạm của hắn để công kích đảo Hắc Ngục. Chỗ khác nhau nằm tại đây, Sarin yêu cầu trước hết cần bình định Scotia Đế Quốc đã. Đại công tước Giác Gượt nói với Sarin, Tangola Đế Quốc miệng cọp gan thỏ, so với Scotia thì dễ dàng đối phó hơn nhiều. Người Scotia khó có thể chinh phục được bởi vì chỉ cần cho người Scotia chút ích lợi thì chúng sẽ có thể phản bội vào bất cứ lúc nào. Sarin cũng biết đặc điểm này của người Scotia, nhưng hắn vẫn nói với đại công tước Giác Gượt. Scotia là cố hương của ta, hiện giờ thành Serlon đang nằm trong sự khống chế của ta, giáo đình không đủ sức đi lên phía Bắc. Chỉ cần ở xây dựng đại hình căn cứ tại thành Serlon, thì sẽ có thể tiến công đảo Hắc Ngục từ hai mặt. Đại công tước Giác Gượt không muốn vì Sarin mà đi tấn công Scotia, bởi vì Scotia là cố quốc của Sarin, đại công tước Giác Gượt cũng biết e rằng Sarin muốn thu lấy toàn bộ quốc gia này, mà hắn thì lại phải phân chia Tangola Đế quốc ra cho đối phương. Song phương rằng co hồi lâu về vấn đề này, Sarin mới nói. Giá trị của Tangola Đế quốc hơn xa Scotia. Nếu không phải giáo đình khống chế đế quốc thì Tangola có sản vật phong phú, khí hậu tương tự với Tần Nhân cũng không đến mức bần cùng giống như bây giờ. Người đánh hạ được Tangola thu hoạch còn lớn hơn ta rất nhiều. Thấy đại công tước Giác Gượt còn chưa động tâm, Sarin nói. Người cũng biết đây, cuối cùng thì ta cũng không cần quốc gia gì cả. Ta là ma pháp sư cũng giống như Persian, mục đích cuối cùng là tìm kiếm ma pháp huyền bí. Tuy nhiên giữa ta và giáo đình đã là không chết không ngừng, cho nên mới thành lập ra quốc gia, muốn dùng lực lượng của cả quốc gia để phá hủy giáo đình. Sarin nói tới đây, đại công tước Giác Gượt dường như có chút động tâm, sau một lúc lâu hắn mới nói. Gia tộc của ta đã truyền thừa mấy ngàn năm cùng với giáo đình thì cũng có cừu hận rất sâu. Không bằng như vậy đi, minh ước giữa chúng ta trước hết dừng ở đây, trước khi giáo đình chưa bị tiêu diệt giữa chúng ta tuyệt đối không công kích lẫn nhau. Đánh Tangola trước hay Scotia trước thì cứ chờ chúng ta giải quyết các địa phương khác rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lực lượng của thành San Rock loại chuyện này có lẽ phải mất tận mấy trăm năm nữa mới xong được. cũng tốt không bằng như vậy, minh ước này sẽ dùng 100 năm làm thời hạn, sau 100 năm, chúng ta có kết minh hay không, thì sẽ bàn bạc lại. Sarin cũng biết đại công tước Giác Gượt sẽ không muốn chia đều toàn bộ đại lục cùng mình. Hắn muốn có được toàn bộ, hiện tại liên minh cùng mình thì cũng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì hải quân của mình thập phần cường đại, đại công tước Giác Gượt mà muốn sử dụng hải quân đi chinh chiến thì phải hỏi mình có đồng ý hay không đã mới được. Tốt lắm, vậy thì cứ lấy 100 năm làm thời hạn. Sarin điện hạ có thể mời các pháp sư tới viết minh ước được rồi. Sarin gật đầu, gọi tới hơn 10 pháp sư, sửa sang lại nội dung hai bên đàm phán, viết lên một tấm khế ước quyển trục. Những khế ước này cực kỳ nghiêm mật, viết xong, Sarin và đại công tước Giác Cực lại đều gọi pháp sư của mình tới đọc lại một lần nữa, sau khi xác định không có bất kỳ ma pháp bẫy dập nào thì hai bên mới ký kết minh ước 100 năm này. Trong quá trình này, Sarin cũng không để việc bị đại công tước Giác Cực công kích mà đại công tước Giác Cực cũng không đề cập tới việc bị Sarin cướp đi một chiếc thái cổ chiến hạm. Sarin cuối cùng cũng cảm thấy an toàn hơn, dù sao đại công tước Giác Gượt là một chân võ cấp 10, khoảng cách hai bên trao đổi là rất gần, nếu hắn không có vận mệnh búp bê hình người thì cũng không dám sơ suất như thế. Nếu như đại công tước Giác Gượt thật sự nổi điên lên thì bản thân mình hơn phân nửa là không ngăn được. Mình ước ký kết xong, hai bên bắt đầu chuyển sang giao dịch. Sarin lên tiếng trước, công tước trước khi giao dịch có một tin tức muốn bán cho ngươi. Ngươi có muốn biết luyện kim thành mua thứ gì từ chỗ ta không? Điện hạ ta tin được ngươi, ra giá đi. Hai bên tuy rằng là minh hữu, nhưng tình báo trọng yếu như thế thì vẫn phải bỏ phí ra mua thì mới được. Đại công tước Giác Cực cũng không tiếc chút tiền này, hắn biết Sarin khẳng định sẽ làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Ma hạch gì đó thì ta cũng không thiếu, ta cần một con cự long ít nhất cũng là cấp 10. Sarin cũng không hét giá quá nhiều, chỉ đòi một con cự long cấp 10 mà thôi. Tốt, nửa tháng sau ta phái người đưa tới. Đại công tước Giác Cực nói. Mũi ma quỷ của luyện kim thành đã mua của ta 600 thuyền kim trúc khoáng thạch, ta có thể giao danh sách hàng hóa cho ngươi, mặt khác còn tặng kèm thêm một tin tức, nghe nói mũi ma quỷ muốn dùng những khoáng thạch này để luyện chế tường đồng vách sắt. Persian đại sư hẳn là biết đây là cái gì chứ? Biết, Persian nhận lấy danh sách mà Sarin đã chuẩn bị trước, nhìn lướt qua, nói. Điện hạ, người của mũi ma quỷ đang lừa ngươi. Bọn họ căn bản không phải muốn luyện chế cái gì mà tường đồng vách sắt mà là muốn dồn sức chế tạo một chiếc chiến hạm to lớn, so với thái cổ chiến hạm thì còn khổng lồ hơn. Ha ha, Sarin chỉ cười cười, không phản bác Persian, hắn đương nhiên biết mũi ma quỷ sẽ không nói thật. Luyện chế chiến hạm đúng là cần rất nhiều kim trúc đặc thù, trên hòn đảo của mình có thể tinh luyện ra đủ loại kim trúc, mũi ma quỷ cũng có thể tinh luyện ra đủ tài liệu trong số 600 thuyền khoáng thạch này, cách chương.